Thiên tài Tam Bảo, chương 222. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ cô nên cân nhắc đến việc chuyển trường cho bọn trẻ, nhưng chuyển trường thì phải tốn tiền, vì vậy mục tiêu hiện tại của cô chính là cố gắng kiếm tiền. Đã 8 rưỡi mà Phong Thiên Tuyết vẫn đang trên đường, có một số lạ gọi đến, cô đoán là cuộc gọi từ DTT nên vội vàng nghe máy. Alo, Phong Thiên Tuyết, cô xảy ra chuyện gì vậy? Hôm nay không đến à? Là giọng nói của anh Đông, ông chủ quán bar. Xin lỗi anh, trong nhà tôi xảy ra chút chuyện nên đi hơi muộn, bây giờ tôi đang trên đường, chắc phải 10 phút nữa mới đến nơi. Vậy được, tôi sẽ để ca sĩ khác lên sân khấu trước, cô bắt đầu làm lúc 9 rưỡi. Vâng, cảm ơn anh Đông. Cúp điện thoại xong, Phong Thiên Tuyết thở phào nhẹ nhõm, may mà ông chủ này tốt bụng, nếu giống như ma quỷ dạ thì e là cô đã bị đuổi việc từ lâu rồi. 8 giờ 10 phút, Phong Thiên Tuyết vội vã đến DTT, trên sân khấu có một nam ca sĩ đang hát một bài nhạc rock, anh ta hát rất chuyên nghiệp nhưng vẫn khiến nhiều vị khách không hài lòng. Chúng tôi muốn nghe cô gái xinh đẹp tối qua hát. Đúng vậy, chúng tôi cố ý đến đây cổ vũ cho cô ấy đâu rồi? Phong Thiên Tuyết tiến vào từ phía sau sân khấu, cô đi thẳng vào phòng thay đồ. Tại một nơi hẻo lánh, anh Đông sốt ruột phất tay, ra hiệu cho cô nhanh chóng trang điểm rồi lên sân khấu. Phong Thiên Tuyết gật đầu lia lịa, đồng thời cô phát hiện có một chàng trai. Rất giống, con nợ trai bao, đang ngồi bên cạnh anh Đông. Anh ta ngồi trên chiếc ghế da với tư thế kiêu ngạo, đang lắc ly rượu, nhìn cô và nở nụ cười tươi, ánh mắt mập mờ như lừa. Phong Thiên Tuyết vội vàng rời ánh mắt, trong lòng lại dấy lên mối nghi ngờ, rốt cuộc chàng trai kia có phải là con nợ trai bao? Không, cô không có thời gian để suy nghĩ, cô nhanh chóng bước đến phía sau sân khấu, đeo chiếc mặt nạ ren đen trước đây rồi lên sân khấu. Cô không nói một câu dư thừa nào, vừa lên đã biểu diễn bài Style của Taylor Swift, dưới sân khấu lập tức vang lên tiếng pháo tay và cổ vũ như sấm dậy. Bầu không khí lập tức bùng cháy như một ngọn lửa rừng rực, làm bùng nổ khắp cả khán phòng. Khách dưới sân khấu càng dần càng nhiều, còn có người quay lại màn biểu diễn của Phong Thiên Tuyết rồi đăng tải lên mạng. Sau khi hát hết một bài, bầu không khí trong khán phòng đã bùng lửa. Có một vài vị khách trẻ tuổi cầm chai bia, muốn lên sân khấu để mời rượu Phong Thiên Tuyết. Cách chương,